Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 400, hắc ám nữ hoàng. Lam Vi Đình gia tộc chi nhánh Harry vương tử cùng Jenny công chúa đi vào phòng chữ thiên sòng bạc. Lúc bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy trong sòng bạc thây phơi khắp nơi, máu tươi chảy ngang, trang diện phảng phất địa ngục nhân gian, để cho người ta nhịn không được buồn nôn. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Vi Đình gia tộc Anthony mở to hai mắt nhìn, Hiram cũng là hai mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hiện trường. Jenny công chúa đôi mi thanh tú nhíu chặt, tầm mắt trực tiếp rơi xuống Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Lại là kiệt tác của ngươi a. Phía trước ta cảm thấy ngươi thiên phú kinh diễm, về sau sẽ trở thành làm vạn chúng chú mục đại nhân vật. Có thể ngươi như vậy tàn sát vô tội, làm sao sánh được ta hắn? Jenny công chúa ở trong lòng âm thầm nói ra. Diệp Khuynh Thiên, nhanh lên đem Vi Đình gia tộc tàng bảo đồ giao ra. Sau đó lại tự sát tạ tội. Anthony đã tỉnh hồn lại, vênh váo tự đắc nói. Phốp, Anthony chết, tên hỗn đản nào to gan như vậy, dám giết ta Vi Đình gia tộc người. Hiram cả giận nói, phốp, Hiram chết, cái nào còn dám đối chủ nhân nói năng lỗ mãng, bọn hắn chính là xuống tràng. Nói chuyện thình lình đúng là Tiêu Kiếm Đình, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn giết ta Vi Đình gia tộc người? Harry vương tử cả giận nói, ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Tiêu Kiếm Đình hừ lạnh một tiếng. Ngươi có biết hay không đắc tội chúng ta Vi Đình chi nhánh? Chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Vi Đình gia tộc. Tiểu tử, ngươi liền đợi đến Vi Đình gia tộc lửa giận đi. Harry vương tử khinh thường nói. Chủ nhân, giết hay không? Tiêu Kiếm Đình hỏi hướng Diệp Khuynh Thiên. Này loại hạt vừng việc nhỏ, ngươi còn cần đến hỏi ta? Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Phốp, Harry vương tử chết, Tiêu Kiếm Đình ba chiêu giết chết ba tên Vi Đình gia tộc chi nhánh người. Diệp Khuynh Thiên, ngươi dừng lại. Jenny công chúa cản lại Diệp Khuynh Thiên. Nữ nhân, lần sau còn dám đối ta hô to gọi nhỏ, ba người khác chính là kết quả của ngươi. Diệp Khuynh Thiên chắp tay đi ra phòng chữ thiên sòng bạc. Jenny công chúa dọa đến co quắp trên mặt đất. Diệp Khuynh Thiên, ngươi nhớ kỹ, vị hôn phu ta sẽ không bỏ qua ngươi. Jenny cắn răng âm thầm nói ra. Tiêu Kiếm Đình cũng không đối Jenny động thủ. Phụ nữ trẻ em không tại hắn giết người phạm vi bên trong. Theo phòng chữ thiên sòng bạc đi ra, Diệp Khuynh Thiên lấy ra trên người ba khối tàng bảo đồ, đưa chúng nó liều tại cùng một chỗ. Sau đó, chuyện quỷ dị lại lần nữa xuất hiện. Trong óc của hắn hiện ra một con cự thú. Cự thú mọc ra răng nanh, khuôn mặt hung ác, cự thú viễn cổ. Chủ nhân, ngài thế nào? Thẩm Hoặc Mặc phát hiện Diệp Khuynh Thiên hơi khác thường, vội vàng hỏi. Không có gì. Diệp Khuynh Thiên châm một điếu thuốc, khói mù tràn ngập dâng lên, đem Diệp Khuynh Thiên thần bí khuôn mặt bao phủ trong đó, khiến cho hắn nhìn qua quỷ mị mà tà ý. Cùng lúc đó, băng, đào cấm địa, ngàn năm ma quật phụ cận, có một đội lính đặc chủng tại đây bên trong mai phục. Đội trưởng, hung thú xuất hiện. Tốt, đại gia chuẩn bị, chúng ta lần này nhất định phải tiêu diệt nó. Đội trưởng Han nói ra, bọn hắn đã là lần thứ 5 đối phó đầu hung thú này. Vì đối phó nó, đội ngũ bỏ ra thảm trọng đại giới. Chiến đấu rất mau đánh vang, lính đặc chủng đội ngũ đi qua một ngày một đêm chiến đấu, rốt cục tại thời khắc cuối cùng đem hung thú đánh giết. Đội trưởng, ngài vừa mới nhất kích thật sự là lợi hại, một thoáng đánh trúng hung thú yếu hại. Đúng vậy a đội trưởng, ta nghĩ không bao lâu ngài liền có thể leo lên chiến thần bảng. Nghe vậy, Hàn ánh mắt bên trong lộ ra hùng tâm tráng trí. Hắn nỉ non nói, chiến thần bảng, sớm muộn cũng có một ngày, trên mặt của ngươi hội viết xuống ta Han tên. Vừa nghĩ tới chính mình có thể cùng chiến thần bảng bên trên cường giả đặt song song, Han không khỏi mừng rỡ không thôi. Ha ha, chiến thần bảng thứ 6 Diệp Tiêu Dao, chiến thần bảng quyền thứ 4 Hoàng, sớm muộn có một ngày ta hội đuổi kịp các ngươi. Đúng lúc này, thủ hạ của hắn hướng hắn báo cáo một tin tức. Cái gì? Ngươi nói là Jenny tại phòng chữ thiên sòng bạc bị người nhục nhã? Là ai? Jenny công chúa không có nói, chỉ nói là Hoa Hạ tới, có chút thực lực, gọi Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên, hảo tiểu tử, ngươi khi dễ vị hôn thê của ta Jenny công chúa, thù này ta sẽ tìm ngươi báo. Nguyên lai Han chính là Jenny công chúa vị hôn phu. Bên này Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoạc Mặc cùng với Tiêu Kiếm Đình đi tại băng đảo trên đường cái. Chủ nhân, ngài không phải nói trên bản đồ này tồn tại một loại bí thuật sao? Vậy chúng ta làm sao tìm tàng bảo địa điểm? Thẩm Hoạc Mặc nghi ngờ hỏi. Này loại tiểu bí thuật với ta mà nói không có gì. Đã giải trừ, địa điểm ta đã tìm tới. Chúng ta bây giờ liền đi tàng bảo địa điểm. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, Thẩm Hoạc Mặc liền sửng sốt. Có thể xưng thành bí thuật, đó nhất định là một loại nào đó phức tạp bí pháp. Mà Diệp Khuynh Thiên lại nói là nho nhỏ bí thuật, đem bí thuật xem không đáng một đồng. Thẩm Hoạc Mặc trong đầu liền hiện ra yêu nghiệt hai chữ. Đúng lúc này, một cơn gió đen thổi qua, trên đường cái đột nhiên khiến người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo. Ra đi, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Atlantis chi vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đạo vũ mị giọng nữ từ trên trời giáng xuống, khẽ ngẩng đầu, một nữ nhân xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Nàng phảng phất trong đêm tối nở rộ hoa hồng, xinh đẹp, vũ mị, phong tình vạn trùng, một đầu tuyết trắng thon dài trên chân đẹp không có chút nào thịt thừa. Trên chân nàng đạp lên một đôi màu lửa đỏ giày cao gót. Là ngươi a, Hắc Ám Nữ Hoàng, Diệp Khuynh Thiên nói ra. Tiểu oan gia, kêu cái gì Hắc Ám Nữ Hoàng, để người ta cục cưng bé nhỏ. Muốn không liền gọi người ta tên Caroline. Hắc Ám Nữ Hoàng Caroline nói ra. Một bên Tiêu Kiếm Đình thân thể khẽ giật mình. Ngươi đúng là Hắc Ám thế giới Hắc Ám Nữ Hoàng Caroline. Hì hì, tiểu gia hỏa, không tệ lắm, ngươi còn nghe qua đại danh của ta. Hắc Ám Nữ Hoàng vũ mị cười một tiếng. Hắc Ám Nữ Hoàng là người phương nào? Lợi hại sao? Thẩm Hoạc Mặc hỏi. Tiêu Kiếm Đình sắc mặt nghiêm túc nói, nàng là Tây Phương đen tối người thống trị thế giới, ngươi cùng ta chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của nàng. Lúc này, một sợi gió đêm rất lãng, đãng nhấc lên nàng mở rộng xiên màu hồng phấn đai lưng váy mép váy. Đưa nàng kéo cao mái tóc cũng thổi tan, ba búi tóc đen rối tung ở đầu vai, nàng nhẹ khẽ cắn một thoáng môi đỏ. Cả người không nói ra được gợi cảm cùng vũ mị. Sau đó, nàng trắng nõn tay ngọc nhẹ nhàng che mép váy. Có một loại muốn nói còn xấu hổ phong tình. Liền Tiêu Kiếm Đình cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng Diệp Khuynh Thiên nhưng lạnh lùng nói ra. Thu hồi ngươi mị thuật. Nếu không ta sẽ để cho ngươi chết tha hương nơi đất khách quê người. Hì hì, tiểu oan gia. Người ta liền thích ngươi này loại lãnh khốc sức lực. Người ta quyết định muốn ngươi tiết kiệm làm ấm giường nhỏ tuấn nam. Hắc Ám Nữ Hoàng cười trang điểm lộng lẫy. Ngươi không đủ tư cách. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Hắc Ám Nữ Hoàng Caroline lẳng lặng đứng tại Diệp Khuynh Thiên trước người. Đáng yêu lồi lõm mỹ diệu đường vòng cung để cho người ta dục dịch. Nàng che miệng cười một tiếng. Ai nha? Cũng chính là ngươi tên tiểu oan gia này dám nói như vậy với ta. Đổi thành người khác đều chết tám trở về. Nữ nhân, ngươi nếu là không có việc gì, lập tức biến mất tại trước mắt ta. Bằng không, ta sẽ giết ngươi. Diệp Khuynh Thiên băng lãnh nói. Tốt, người ta thế nhưng là thật ra chạy nơi này tới, người ta thế nhưng là mang cho ngươi tới một cái tin tức quan trọng. Muốn nghe hay không? Hắc ám nữ hoàng Caroline cười hì hì hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.